Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đổi khách thành chủ. Chương 299, đổi khách thành chủ. Vài tông trưởng lão đều là lòng đầy căm phẫn, có lơ dễ rơi vào trong hố cảm giác, bí cảnh còn chưa bắt đầu tìm tòi tựu hao binh tổn tướng. Vài tông trưởng lão hiển nhiên đều có chút không tiếp thụ nổi. Ngô Chiêu thấy vài tông hao tổn nhân thủ, trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng là ủy khuất nói: trời đất chứng giám, Ngô mỗ thật không biết này Lan Tâm Hoa Hải lại có như thế kịch độc a. Chẳng qua là ta Thiên Càn Tông của cải rồi sao, không thiếu điểm ấy Lan Tâm Hoa, cho nên muốn trước chỉ mặc các vị trước lấy. Ai biết lại sẽ như đây? Hừ, Ngô trưởng lão ngươi bớt giả bộ rồi. Nơi này chỉ có các ngươi Thiên Càn Tông đi trước đã tiến vào. Ngươi sao có thể không biết? Một vị trưởng lão tức giận nói. Ngô Chiêu như cũ một mặt ủy khuất nói. Nơi này không nhúc nhích cũng không chỉ ta Thiên Càn Tông một nhà. U Vân Tông cũng không có động thủ. Các vị vì sao đều đến chất vấn ta Thiên Càn Tông? Ngô Chiêu thốt ra lời này, U Vân Tông tất cả mọi người là trong lòng rét một cái. Hắn đây là muốn gắp lửa bỏ tay người a. Quả nhiên, mấy cái trưởng lão lập tức đổi đầu thương. Mấy người đều là lão hồ ly, biết Ngô Chiêu đây là đang cố ý diễn kịch, nhưng là Thiên Càn Tông thực lực cường đại. Bọn họ đương nhiên muốn tìm trái hồng mềm bóp, dù sao cũng phải tìm cái chỗ phát tiết à. U Vân Tông há chẳng phải là vừa đúng. Vương Phàm nhìn thấy U Vân Tông, lập tức lai liễu kính, tiến lên ép hỏi, Mai Chan, ngươi có phải hay không phải cho ta môn một cái giải thích? Mai Chan há có thể không biết mấy người kia ý tưởng. Mặt một sao, ngươi muốn cái gì giải thích? Cũng không phải là ta cho các ngươi đi tu Lan Tâm Hoa. Bây giờ xảy ra chuyện còn có thể trách đến ta U Vân Tông đầu đi lên. Thiên Càn Tông có thể là duy nhất trải qua nơi này tông môn. Các ngươi không đi tìm bọn họ, lại đến tìm chúng ta xui xẻo. Là đạo lý gì? Ngoặc kép chấm, Vương Phàm cười lạnh nói. Cũng không thể nói như vậy. Thiên Càn Tông của cải rồi sao? Các ngươi U Vân Tông sẽ không cũng là của cải rồi sao à? Chẳng lẽ các ngươi không thiếu Lan Tâm Hoa, nhưng là các ngươi lại không có động thủ, trong lúc này chẳng lẽ không có cái gì nguyên nhân? Hay là nói, các ngươi đã âm thầm cùng Thiên Càn Tông cấu kết rồi hả? Vương Phần lời nói này, cái khác vài tông trưởng lão đều là biến sắc. Thiên Càn Tông đã quá cường đại, lại thêm một cái U Vân Tông mà nói. Thôn tính những tông môn khác đó chính là chuyện sớm hay muộn rồi. Mặc dù U Vân Tông rất yếu, nhưng là thân là tám đại tông môn cái nào không có chút lá bài tẩy. Nếu là bọn họ đầu phục Thiên Càn Tông, kia Nam vực tình thế có thể liền không nói được rồi. Mai Chân thấy vậy khẩn trương, chỉ Vương Phàm nói, Vương Phàm, người không cần ngậm máu phun người. Vương Phàm hừ lạnh nói, ngậm máu phun người, nếu như không phải như vậy, chí ít các ngươi nên nhắc nhở ta một tiếng môn vài tông, để cho chúng ta không nên đi qua à. Bây giờ chỉ có các ngươi cùng Thiên Càn Tông êm đẹp, làm sao có thể không khiến người ta sinh nghi. Mai Chăn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có loại trăm miệng cũng không thể bào chữa cảm giác. U Vân Tông thực lực vốn là yếu, nếu như đồng thời cùng vài đại tông môn kình chống nhau, kia chỉ có một con đường chết. Thiên Càn Tông ngón này kế ly gián, khiến cho thật là ác độc a. Hám Sơn tiền bối, ngươi tại sao lại xuất hiện? Nói nhiều như vậy nói vớ vẩn, còn không phải là ngươi vô cớ phỏng đoán. Tự các ngươi tham lam đi tu Lan Tâm Hoa bị thua thiệt, nhưng bây giờ đến vu oan người khác là đạo lý gì? Lúc này, Diệp Viễn đứng ra nói, cái kia, Hám Sơn tiền bối, bốn chữ vừa ra tới. Tất cả mọi người là không khỏi tức cười, mà ở trước mắt tình thế này dưới, bọn họ lại không tốt cười. Từng tái kìm nén đến vô cùng khó chịu. Vương Phàm giận đến dựng râu trợn mắt, giận dữ nói, thằng nhãi danh, xem ra các người U Vân Tông là quyết tâm muốn cùng chúng ta sáu tông khác quyết liệt a. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, Hám Sơn tiền bối, người Hám Sơn thần công đã luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới a. Lúc nào, Hám Sơn tiền bối một người tựu có thể đại biểu sáu tông rồi hả? Đừng nói sáu tông rồi, ngươi có thể đại biểu Thượng Thanh Tông sao? Ngươi, Vương Phàm không khỏi cứng lại, hắn dám nói đại biểu sao? Hắn chỉ là Thượng Thanh Tông một cái bất nhập lưu trưởng lão. Nơi nào có thể đại biểu Thượng Thanh Tông ý kiến? Ta cái gì ta? Người ta rõ ràng như vậy kế ly gián ngươi cũng không nhìn ra được. Ngươi là heo sao? Hay là nói, ngươi đã bị Thiên Càn Tông thu mua, cố ý đưa tới chúng ta sáu tông đối địch? Diệp Viễn một hồi trách móc, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mạc Vân Thiên nghe hai mắt tỏa sáng, tốt một tay đổi khách thành chủ. Vừa rồi Vương Phàm nói U Vân Tông cùng Thiên Càn Tông cấu kết, bây giờ Diệp Viễn phản nói Vương Phàm bị Thiên Càn Tông thu mua. Thoáng cái đảo ngược liễu cục thế. Không lo chuyện khác vài tông có tin hay không Diệp Viễn mà nói, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Lần này đến phiên Vương Phàm muốn hộp máu. Diệp Viễn nhưng là cười lạnh nói, Hám Sơn tiền bối, ngươi tỉnh lại đi. Ở nơi này bí cảnh bên trong, thế cục vi diệu chặt, cũng đừng bị người sử dụng như thương. Hào hào tìm thiên tài địa bảo, còn sống ra ngoài mới là vương đạo. Hắn lời này rõ là nói cho Vương Phàm nghe, nhưng thật ra là nói cho các trưởng lão khác nghe. Vài tông trưởng lão nghe được Diệp Viễn lời này, cũng đều biến thành bình tĩnh lại. Bây giờ đang ở bí cảnh trong đó, Thiên Càn Tông thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng là lại mạnh đến nỗi có hạn. Chính vì vậy, mọi người mới buông lỏng cảnh giác. Mà trên thực tế, Thiên Càn Tông có cái khác vài tông không có ưu thế. Nếu như bị bọn họ sử dụng như thương, cuối cùng nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ các tông cũng chính là hơn 10 người, một khi hòa hợp lại ai cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ tiện nghi người khác. Không riêng gì Vương Phàm, mấy người bọn họ đều không đại biểu được riêng mình tông môn. Tới đây cái bí cảnh, mục đích đúng là vì mang nhiều chút ít thiên tài địa bảo trở lại. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ không phải lục đục với nhau, chỉ là bảo tồn thực lực tìm thiên tài địa bảo. Diệp Viễn một lời bừng tỉnh người trong mộng, kia mấy vị trưởng lão địch ý cũng yếu rất nhiều. Còn như nơi này chuyện xảy ra, chờ sau khi đi ra ngoài bẩm báo tông môn cao tầng, cao tầng sẽ tự định đoạt. Thiên Càn Tông mọi người vẫn nhìn động tĩnh bên này. Ngô Chiêu gặp Diệp Viễn vài ba lời hóa giải nguy cơ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiểu tử này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là tâm cơ khá sâu, đối với thế cục nắm chặt cũng rất đúng chỗ. Xem ra Trường Vũ nói không sai, tiểu tử này thật đúng là không thể khinh thường. Ừ, chờ phía sau tìm cái cơ hội giết hắn đi là được. Ngô Chiêu thầm nghĩ, còn như bên kia nói cấu kết Thiên Càn Tông lời như vậy, Ngô Chiêu ngược lại không một chút nào để ý. Bảy đại tông chủ đều là người biết, chỉ cần Thiên Càn Tông tồn tại một ngày, bọn họ cũng sẽ không ngu đến hỗ xé. Như vậy chỉ biết tiện nghi Thiên Càn Tông. Được rồi, chúng ta đi trước đi, gặp không thể thừa cơ. Ngô Chiêu liền mang theo Thiên Càn Tông đệ tử đi trước một bước rời đi. Các trưởng lão khác cũng tỉnh táo lại, mỗi người mang theo tông môn xuất phát. Bất quá trải qua Hoa Hải sự kiện, mấy vị trưởng lão đối với cái này bí cảnh nguy hiểm tính cũng có trọn vẹn lý giải, tự nhiên không dám lại xem thường. Vương Phàm lại là hung ác trợn mắt nhìn Diệp Viễn một cái, nói, tiểu tử, ngươi hảo hảo cầu nguyện không phải rơi vào trong tay của ta đi. Hừ, chúng ta đi. Nói xong, Vương Phàm trực tiếp mang theo một đám Thượng Thanh Tông đệ tử đi ra ngoài. Mai Chân cũng là thở ra một hơi dài. Đối với Diệp Viễn nói, Diệp Viễn a, lần này thiệt thòi lớn ngươi giải vây a, bằng không chúng ta sẽ phải gặp tai bay vạ gió rồi. Diệp Viễn cười khoát tay nói, không có gì, đây là chuyện ta phải làm. Mai Chân gật đầu một cái, nói, chúng ta cũng đi thôi. Chậm đã, Diệp Viễn nhưng là lên tiếng ngăn cản nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.